Mấy cần xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập tiếp chúng ta đã cùng với Vương Triệt, bé Lục Mai Trùng và bé Tử Lực Kiếm đi đến vùng Lôi Minh Hồn Thổ. Và tại vùng Lôi Minh Hồn Thổ này thì sau khi xảy ra dị biến trong vòng một tháng thì ở đây thì quân đội cũng đã kiểm soát những lối ra vào Lôi Minh Hồn Thổ, và khi muốn vào khu vực trung tâm của Lôi Minh Hồn Thổ thì buộc phải trải qua cái sự khảo nghiệm của khu vực trung gian Lôi Minh Hồn Thổ. Và tại khu vực trung gian này thì cũng có rất là nhiều cái lực lượng lôi điện sấm sét ở đây, và nếu mà người bình thường cũng như là hồn sủng bình thường thì sẽ không chịu nổi được quá lâu. Và tại đây thì nhưng mà Vương Triệt và bé Tử Lực Kiếm lại hoàn toàn khác. Tại đây thì Vương Triệt đã lợi dụng cái khu vực sấm sét này để có thể tu luyện thần kiếm ngự lối chân kinh cho chính mình cũng như là cho bé Tử Lực Kiếm. Và Vương Triệt cũng đã lợi dụng những cái con hồn thú hệ thảo mộc, song hệ thảo mộc và hệ lôi điện ở đây để có thể dẫn động sấm sét xuống để có thể tu luyện. Vậy thì chúng ta nói chờ trong tập này thì ở tại vùng Lôi Minh Hồn Thổ này thì Vương Triệt sẽ có những cái kỳ ngộ gì khác nữa. Chúng ta đón chờ trong tập này. Tập 48. Chương 575. Chờ đợi mòn mỏi. Một ngày cũng đã trôi qua. Trong một ngày này, Vương Triệt và Tử Lực Kiếm đã tu luyện tầm 4 lần, xem như thiếu hụt trước đây đều được bù lại. Thời gian còn lại, Vương Triệt dạo một vòng xung quanh và anh đào được một chút đá hạt ẩn chứa năng lượng sinh mệnh hệ lôi điện cùng với các loại khoáng vật khác. Mặc dù phẩm chất của chúng không quá tốt, nhưng bằng vào trình độ của Vương Triệt, anh có thể đem những viên khoáng vật này dung hợp tinh luyện hoàn mỹ, sau đó chế biến ra loại đá hạt có phẩm chất tốt, sử dụng cho hồn sủng hệ máy móc nhằm cung cấp thức ăn cho Tử Lực Kiếm. Vương Triệt thầm nghĩ. Khoáng vật bên trong Lôi Minh Hồn Thổ càng nhiều, vậy ta mới có thể thu thập được một chút đá hạt quý hiếm. Về Lôi Minh Hồn Thổ thì Vương Triệt đã hiểu rõ, nơi này không giống với rừng Vù Không, có địa hình đặc thù là mặt đất bằng phẳng, mà Lôi Minh Hồn Thổ thuộc về dạng dãy núi hội tụ lại, cho nên là loại hồn thổ rất có nhiều khoáng thạch. Vương Triệt thầm hỏi. Sấm sét bên trong Lôi Minh Hồn Thổ khẳng định sẽ càng mạnh hơn, hay là đợi lát nữa ta sẽ đi vào xem thử một chút nhỉ? Lôi Minh Hồn Thổ này mặc dù đang trong trạng thái phong tỏa, nhưng mà nếu như Vương Triệt muốn vào xem trước thì không phải là không được. Được rồi, cũng không vội. Hai ngày nghỉ trong mỗi tuần ta đều có thể tới đây luyện tập một lần. Trước hết ta cần phải để cho Tử Lực Kiếm thích ứng với sấm sét nơi này, sau đó mới lại vào trong Lôi Minh Hồn Thổ. Dạng này dù là sấm sét trong Lôi Minh Hồn Thổ có thể đạt tới cấp độ cửu thiên thần lôi, nhưng cũng sẽ không thể không thích ứng được. Trong hai ngày nghỉ này đã trôi qua một ngày. Vào ngày thứ hai, Vương Triệt chỉ để cho Tử Lực Kiếm tu luyện hai lần rồi liền dừng lại. Tổng cộng cả hai lần tu luyện là 6 lần, nhưng cụ thể đã chịu đựng được bao nhiêu luồng sấm sét mảy rũa thì đếm không hết. Mỗi một lần tu luyện, các phương diện của Tử Lực Kiếm đều được tăng lên, tu vi hồn lực cũng tăng lên từ 20 đến 30 năm. Và lại bởi vì sấm sét ở đây có cường độ khá cao, nên ngay cả trong lần tu luyện thứ nhất thì Tử Lực Kiếm đã trực tiếp tăng lên 30 năm. Mấy lần tu luyện sau thì nó chỉ tăng lên 20 năm tu vi hồn lực. Sau 2 ngày, tu vi hồn lực của Tử Lực Kiếm đã tăng vọt đến 880 năm. Điều này khiến cho Lục Mai Trùng cảm nhận được áp lực to lớn, cho nên nó liền bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Về phần cường độ thân thể của mình, Vương Triệt cũng đã nhận được sự tăng cường rất lớn. Vương Triệt đánh giá một chút rồi nói. Sau này cách mỗi tuần, ta sẽ đến chỗ này tu luyện một hồi, mỗi lần chỉ cần tu luyện 2 lần là được. Sau đó lại nghỉ ngơi 2 tuần để khôi phục nguyên khí, vững chắc căn cơ trước, nếu không khi hồn lực tăng lên quá nhanh, sẽ không phải là một việc tốt. Trong 2 ngày này, Vương Triệt và Tử Lực Kiếm đều tu luyện rất đầy đủ. Nhưng cả đám người Thẩm Minh Loan ở phía bên ngoài lại chờ đợi đến nỗi có chút hoài nghi nhân sinh. Ngày đầu tiên bọn họ chờ từ trưa cho đến tận buổi chiều, nhưng cũng không hề thấy bóng dáng của Vương Triệt. Ngay từ đầu cả đám vẫn rất hưng phấn. Điền Tiểu Vũ nhìn về phía mặt trời lặn phía xa xa mà giật mình nói. Vương Triệt chờ đợi trong thời gian quá dài rồi, lúc này đã 4 hay 5 tiếng rồi. Thẩm Minh Loan cũng có chút kinh ngạc nói. Từ lực kiếm của cậu ấy có thể hấp thu lôi điện, mà bản thân của cậu ấy đeo thêm xúc lôi mũ tử, có thể ở trong khoảng thời gian dài như vậy là có thể giải thích được, chắc cũng sắp đi ra rồi. Sau đó đến ban đêm, cả đám vẫn không thấy bóng dáng của Vương Triệt đâu. Điền Tiểu Vũ hoang mang nói. Đã hơn 10 giờ đồng hồ rồi mà cậu ấy vẫn chưa đi ra sao? Điền Tiểu Vũ đều đã quay về thành Lộ Giang một chuyến, nhưng lúc trở về cô phát hiện Thẩm Minh Loan vẫn còn đang chờ đợi Vương Triệt mà không khỏi hỏi thăm một chút. Thẩm Minh Loan trầm mặc mấy giây rồi lắc đầu. 4 hay 5 tiếng thì có thể giải thích được, nhưng lúc này đã hơn 10 tiếng rồi. Có chút ít khế hồn sư chuyên nghiệp cũng có thể chịu đựng lâu như vậy, có người chịu đựng đến 1-2 ngày cũng là chuyện bình thường, nhưng đã là khế hồn sư chuyên nghiệp thì ít nhất đều là trên cấp 30 và có được 2 con hồn sủng. Điền Tử Vũ hạ giọng nói. Cái này sẽ không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Thẩm Minh Loan trừng mắt cái rồi nói. Cái miệng quạ đen này, có lẽ là Vương Triệt đã có chút kỳ ngộ gì chăng? Điền Tử Vũ sờ lên trán nói. Bên trong tầng lôi minh sẽ có kỳ ngộ gì mà có thể cho cậu ấy chịu được thời gian dài như vậy? Nhưng là thật đúng khó nói, chẳng lẽ chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi cậu ấy nữa sao? Thẩm Minh Loan suy nghĩ rồi nói. Hây, đi về nghỉ một đêm trước đã. Chị đã nhắn tin cho Vương Triệt rồi, nếu như cậu ấy đi ra thì sẽ liên lạc được. Bây giờ Vương Triệt vẫn còn chưa đi ra thì chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng sẽ không ra đâu. Nếu như buổi sáng ngày mai cậu ấy còn chưa đi ra, vậy chúng ta sẽ đi vào xem xét tình hình trong đó. Sau đó đến ngày thứ hai, thông tin vẫn không liên lạc được. Điều này nói rõ là Vương Triệt vẫn chưa đi ra, bởi vì anh đang ở trong lôi điện giao giới. Chương 576, trở ra. Nếu không phải là loại đạo hồn khí đặc chế, thiết bị thông tin bình thường sẽ mất đi hiệu lực và bên trong cũng không có tín hiệu. Vương Triệt vẫn chưa đi ra sao? Thẩm Minh Loan và Điền Tiểu Vũ cùng với các bạn học khác liền đi vào để tìm kiếm một vòng, nhưng bọn họ cũng không thể tìm trong thời gian quá dài, hơn 3 giờ. Và sau lúc trưa thì cả đám liền đi ra. Điền Tiểu Vũ bất đắc dĩ nói. Tìm không thấy, chuyện này hình như có chút rắc rối rồi. Hay là chúng ta bẩm báo cho thầy hiệu trưởng đi, hoặc là nói chuyện này với quân sĩ ở đây xem bọn họ có thể phái tới một số người vào tìm hay không. Chịu đựng 4 hay 5 tiếng thì có thể giải thích được, hay chịu đựng đến mười mấy tiếng thì có thể dùng kỳ ngộ để giải thích. Nhưng khá lắm, bây giờ đã hơn một ngày rồi nha. Bọn họ đã không còn khỏi hỏi, không phải là ngoài hoài nghi nhân sinh mà hoài nghi Vương Triệt đã xảy ra vấn đề gì. Bọn họ tìm quân sĩ canh giữ bên trong lối điện giao giới để hỏi. Quân sĩ lắc đầu nói. Cái gì? Mất tích hả? Làm sao lại mất tích được? Chờ hơn một ngày cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì. Có vài khế hồn sư chuyên nghiệp, chuyên môn tiến hành tu luyện bên trong nơi này. Đừng nói là một hai ngày, dù đợi là ba bốn ngày cũng là chuyện bình thường. Hay, nhưng mà cậu ta chỉ là một sinh viên năm thứ nhất. Quân sĩ liền mang vẻ mặt gặp quỷ mà nhìn xem Điền Tiểu Vũ nói. Sinh viên năm thứ nhất á? Cậu ta sao có thể chờ bên trong lâu như vậy được chứ? Chờ một chút để tôi đi điều tra thêm, nếu như cậu ta có đăng ký. Quân sĩ đi một lát rồi trở về, vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc. Quân sĩ nhíu mày nói. Cậu ta vẫn chưa đi ra. Theo lý thuyết một vị tân sinh viên năm thứ nhất sẽ không có khả năng đợi trong đó lâu như vậy. Nhất định là xảy ra chuyện rồi. Sao đến bây giờ cô mới nói? Bên trong lối điện giao giới không phải quá nguy hiểm. Các hồn thú cường đại đều đã bị dọn dẹp cả rồi. Thật rất thích hợp cho các sinh viên thám hiểm. Nhưng đối với sinh viên năm thứ nhất mà nói thì rất có nguy hiểm. Mà nếu gặp phải nguy hiểm hoặc là không chịu nổi, vậy cô ta liền quay trở về chứ. Trong một tháng còn chưa có học sinh nào xảy ra chuyện. Bây giờ tôi sẽ ngay lập tức đi liên hệ với căn cứ Lôi Minh Hồn Thổ để bọn họ phái đội cứu viện đến đây xem một chút. Vừa nghe tới lời này là Điền Tử Vũ và Thẩm Minh Loan nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lúc này Vương Triệt mang vẻ mặt vinh quang mà đi ra. Vương Triệt nhìn thấy đám người Thẩm Minh Loan ở phía xa nên kêu lên. Các hồn tỷ vẫn còn ở đây à? Đám người Thẩm Minh Loan xoay người nhìn về phía Vương Triệt. Trong phút trước bầu không khí đã trở nên trầm mặc. Tại nơi lối vào, đám người Thẩm Minh Loan nhìn xem Vương Triệt đang đứng đó. Bởi vì đầu óc tạm thời chập mạch nên bầu trời không khí mới lộ ra vẻ trầm mặc. Sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt cả đám đều rất quái dị. Vương Triệt cũng không nghĩ tới mấy người Thẩm Minh Loan vẫn còn ở đây. Anh vốn cho rằng bọn họ không chờ nổi nữa nên đã trở về trước rồi. Thẩm Minh Loan đi tới trước mặt Vương Triệt, đánh giá Vương Triệt từ trên xuống dưới một chút, nhất là nhìn thấy vẻ dáng vẻ tinh thần của Vương Triệt đang vô cùng sáng láng. Trong chốc lát cô đã có chút thất thần. Thẩm Minh Loan hỏi. Cậu không xảy ra việc gì sao? Vương Triệt suy nghĩ mấy giây rồi nói. Cũng không tệ lắm. Nửa đường tôi gặp phải một chút nguy hiểm, nhưng tất cả đều bị giải quyết rồi. Đúng là Vương Triệt có gặp phải nguy hiểm. Anh đã gặp phải mấy con hồn thú hệ lôi điện cuồng hóa do chúng bị hấp dẫn tới. May mà lục ma trùng ngay lúc đó đã được Vương Triệt dạy dỗ một lần, nên nó không có ăn uống no nê rồi liền ngủ nữa. Nó tiêu hao hết tâm lực để đánh lùi mấy con hồn thú hệ lôi điện cuồng hóa kia. Nguy hiểm còn lại cũng chỉ là đám lôi tín tử. Bởi vì mỗi một lần tu luyện đều phải bắt thêm một đám lôi tín tử mới. Mấy lần đầu thì đám lôi tín tử cũng phản kính kịch liệt. Chúng giả rất quyết liệt đối với loại hình sử dụng chúng làm công cụ như thế. Chúng phản kháng rất tận lực, làm cho hiệu quả tu luyện của Tử Lực Kiếm cũng trở nên càng tốt hơn. Nhưng về sau đám lôi tín tử có vẻ hơi trầm lặng. Lúc bị lục ma trùng bắt thì một tí phản kháng cũng không có. Không còn cách nào khác, cuộc sống chính là như thế. Vì không phản kháng lại được nên chúng chỉ có thể nằm yên hưởng thụ. Vương Triệt có thể nghĩ tới các mối nguy hiểm, trong đó hầu như chỉ có chút ít việc này. Điền Tiểu Vũ mang vẻ mặt giống như gặp phải hồn sủng hệ u minh mà hỏi. Cậu làm sao có thể chờ bên trong lâu như vậy mà bình yên vô sự thế được? Cậu ở trong đó một thời gian dài là để làm gì vậy? Vương Triệt thành thật trả lời. Tu luyện mà thôi, tôi cho Tử Lực Kiếm tu luyện, thuận tiện để cho lục ma trùng luyện tập thêm một chút kháng tính đối với lôi điện. Điền Tiểu Vũ nhịn không được mà thốt lên. Cậu cho lục ma trùng luyện tập kháng tính với lôi điện á? Học đệ à, hành vi của cậu rất có vấn đề đấy. Lục Ma Trùng là một con hồn sủng đáng yêu như vậy, trời sinh đã sợ lôi điện rồi, vậy mà cậu lại đi cho nó luyện tập kháng tính với lôi điện. Đứa nhóc kia vẫn còn tốt đôi chứ. Loại huấn luyện như thế này quá mức nghiêm khắc. Chương 577, ý kiến chính xác. Vương Triệt nhìn vào Lục Ma Trùng đang đứng sau lưng mình và hỏi: lần tu luyện này mình có cảm giác thế nào? Có phải cảm thấy rất tốt không? Lục Ma Trùng cảm thấy cũng không tốt lắm, bởi vì nó xác thực đã tiếp nhận không ít lôi điện đánh lên người, bởi vì đã chiến đấu không ít với hồn thú hệ lôi điện bị cuồng hóa kia. Cho dù tu vi hồn lực của bọn chúng không quá cao, nhưng có điều sau khi bị cuồng hóa thì chúng vô cùng điên cuồng mà tấn công bất cứ ai, cho nên Lục Ma Trùng đánh nhau với chúng rất tốn sức. Coi như dùng chiêu tự nhiên chi lực để chống cự, nhưng nó còn có thể chống cự được lôi điện của Lôi Tín Tử. Chứ những con lôi thú bị cuồng hóa kia thì khó khăn hơn. Có đôi khi Lục Ma Trùng bị điện giật đến cả người đều biến thành một màu đen thui như than. Có điều nhờ Vương Triệt có sinh mệnh chi thủ nên nó khôi phục lại rất nhanh. Cái đó cũng rất dễ chịu nha. Thẩm Minh Loan nhìn xem Lục Ma Trùng. Lục Ma Trùng và Vương Triệt nhìn nhau một cái. Dưới sự uy hiếp cám dỗ của đồ ăn vặt cùng với cuốn truyện tranh trừ Vương Triệt, nó cuối cùng vẫn vui vẻ gật đầu. Vương Triệt nói: các vị nhìn xem, nó cảm thấy tốt mà. Nó còn nói lần sau muốn tiếp tục tới đây tu luyện thêm một phen. Thẩm Minh Loan trầm tư mấy giây, cô luôn cảm giác con Lục Ma Trùng này hình như có dáng vẻ không mấy tỉnh nguyện. Điền Tiểu Vũ cảm thán: không hổ là quán quân Lục Ma Trùng nha. Với loại phương thức tu luyện như thế này, nếu đổi thành những con hồn thú khác thì hầu như đều không chịu được đâu. Vương Triệt nói: thật ra nếu muốn ở bên trong lêu thêm một chút thì cũng không quá khó đâu. Mặc dù sấm sét lúc nào cũng có thể đánh xuống, nhưng có thể dựa theo số lượng lôi tín tử mà phán đoán trước. Nếu không muốn đến gần sấm sét, vậy hãy cố gắng tránh xa lôi tín tử là được. Năng lượng hay lôi điện ở bên trong mặc dù rất nồng đậm, nhưng cũng không xem như là quá nhiều. Người nào không chờ được trong thời gian dài chắc hẳn là bị đám lôi tín tử kia chạy theo đuôi. Vì lôi tín tử sẽ dẫn sấm sét đánh xuống, khiến cho năng lượng hệ lôi điện ở xung quanh tăng cao, đồng thời dễ gây sự chú ý của những con hồn thú khác ở gần đó. Nếu lẩn tránh hợp lý thì vẫn có thể ở trong đó mới một khoảng thời gian rất là dài. Điền Thiếu Vũ thở dài nói: mấy con lôi tín tử đó thật là đáng ghét. Cậu nói những điều này thì chúng tôi đều hiểu, nhưng trong đó có nhiều lôi tín tử lắm, một khi bị chúng dính vào thì rất phiền phức. Vương Triệt nói: thật vậy sao? Tôi cảm thấy mấy con lôi tín tử này cũng rất đáng yêu mà. Nếu không có lôi tín tử thì hiệu suất tu luyện lần này sẽ giảm mạnh. Điền Thiếu Vũ đây thốt lên: trời ơi, đáng yêu chỗ nào thế? Loại hồn thú này luôn lơ lửng ở trong không trung, nếu cậu đánh nó mà thì nó liền chạy, mà nếu cậu không đánh nó liền bay lơ lửng ngay trên đầu của cậu và liên tục thu hút sấm sét đánh xuống nên rất đáng ghét. Nếu như dùng hồn sủng hệ thiên không thì không cẩn thận bị sét đánh trúng, vì uy lực sấm sét trong đó cũng rất lớn, dù là lưu ly thương loan của chị Loan cũng không dám tùy ý bay lên giữa không trung để tấn công bọn chúng đâu. Thẩm Minh Loan nghe vậy gật đầu, quả thật là như thế. Đa phần khế hồn sư đều không ở được bao lâu bên trong lôi điện giao giới, ngoại trừ nguyên nhân do hoàn cảnh bên trong mà còn sợ bị sấm sét bên trong ảnh hưởng đến. Một tia sét đánh xuống, coi như không bị đánh trúng nhưng cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhất định. Đối với bọn họ mà nói, đám lôi tín tử kia đặc biệt khó giải quyết. Vương Triệt nói: thật ra muốn xử lý đám lôi tín tử này cũng rất dễ. Thẩm Minh Loan mang vẻ mặt tò mò: cậu đã xử lý chúng như thế nào? Vương Triệt cười nói: lôi tín tử ở nơi này đều là từ dẫn lôi oa oa tự nhiên biến hóa mà thành, mà đối với dẫn lôi căn oa oa thì chúng ta có ấn tượng như thế nào về bọn nó? Điền Tiểu Vũ lập tức nói: dẫn lôi căn oa oa khác biệt với lôi tín tử, chúng chỉ là những đứa bé nhỏ cực kỳ đáng yêu, nhưng sau khi tiến hóa thì liền trở nên khó coi. Vương Triệt nói: thật ra thì lôi tín tử theo khế hồn sư là bởi vì bọn chúng xem nơi này như là thánh địa của mình, mỗi khi khế hồn sư đi vào chỗ này thì đều muốn đuổi bọn chúng đi, nhưng trên thực tế phải bọn chúng xua đuổi chúng ta mới đúng, cho nên tuyệt đối không thể tấn công bọn chúng, trừ phi có thể hàng phục toàn bộ quần thể lôi tín tử. Mà một khi tấn công bọn chúng, vậy bọn chúng nhất định sẽ liên kết với nhau để tấn công lại chúng ta. Vương Triệt đề nghị ra một ý kiến: lần sau lấy mọi người còn đi đến đây, khi cảm thấy không thể hàng phục được bọn chúng, vậy thì mọi người hãy thử luyện chế một chút đồ ăn vặt đơn giản mà hồn sủng hệ lôi điện ưa thích, nhằm để cho bọn chúng sinh ra độ thân thiết nhất định đối với mọi người. Như thế thì chúng sẽ không dẫn lôi xuống để tấn công mọi người nữa, mà vấn đề này chắc hẳn sớm sẽ có người phát hiện ra thôi. Thẩm Minh Loan tưởng tượng đến thì liền hiểu, thật đúng là như thế. Chương 578, một quá trình cảm ngộ. Sấm sét ở bên trong lôi điện giao giới sẽ chỉ để cho dẫn lôi căn oa oa tiến hóa. Khi khế hồn sư nhân loại tiến vào nơi này mà không tấn công bọn chúng thì còn tốt, nhưng nếu muốn xua đuổi bọn chúng, vậy những con lôi tín tử kia mà không cố dí theo để tấn công thì mới là chuyện lạ. Cho nên nếu càng xua đuổi thì hậu quả càng ngược lại kém. Điền Tiểu Vũ vỗ đầu nói: Làm sao mà tôi không nghĩ ra được nhỉ? Lần này vừa lúc ở bên trong cũng thu thập được một chút hồn lực có liên quan đến lôi điện. Sau khi trở về tôi nhất định sẽ luyện chế ra một ít đồ ăn vặt. Và thời điểm lần sau, khi chúng ta tới đây là có thể chờ đợi bên trong càng lâu, đồng thời cũng có thể sưu tập được càng nhiều tài liệu. Thẩm Minh Loan đứng một bên trầm ngâm mấy giây, sau đó cô nhìn về hướng Vương Triệt mà không thể không nói. Vậy cậu có thể chờ đợi bên trong lâu như thế cũng là do cậu có độ thân thiện rất cao đối với đám lôi tiến tử ấy sao? Bọn chúng sẽ hoàn toàn không đi theo cậu ư? Vương Triệt nói. Đúng vậy, bọn chúng rất thân thiện, mà bây giờ khi bọn chúng vừa thấy được tôi thì liền bay đi rất xa. Không còn cách nào khác, vì anh đã bắt bọn nó quá nhiều lần, cho nên khi một con lôi tiến tử nhìn thấy Vương Triệt thì chúng sẽ không còn muốn phản kháng nữa. Cả đám lôi tiến tử nhìn thấy Vương Triệt thì sẽ đều cao chạy xa bay. Bọn chúng tranh thủ lúc mình còn không bị Vương Triệt phát hiện để khỏi bị anh bắt. Thẩm Minh Loan liền hiểu, hé miệng cười nói. Khó trách, xem ra tại phương diện bồi dưỡng hồn sủng này, trong học viện chúng ta không ai có thể so sánh nổi với cậu rồi. Nếu cậu có thời gian thì có thể đến xem xét lưu ly thương loan của tôi một chút được không? Cậu hãy chỉ điểm cho nó một chút. Điền Tiểu Vũ mang vẻ mặt cầu xin nói. Ôi, tôi cũng muốn. Học đệ à, cậu hãy chỉ điểm cho các học tỷ và học trưởng một ít kinh nghiệm bồi dưỡng hồn sủng đi. Đến bây giờ sinh mệnh hồn ước của tôi và phong ngữ ưng có không đạt tới cái cấp A. Tôi luôn có cảm giác mình còn thiếu thứ gì đó, không giống như Lục Ma Trùng và cậu đều có thể sử dụng sự cảm ứng tâm linh. Vương Triệt khiêm tốn nói. Hay, chỉ điểm thì không dám nhận, chỉ là trao đổi cho nhau một chút kinh nghiệm về bồi dưỡng hồn sủng thôi. Sinh viên ngành nông nghiệp đối với việc bồi dưỡng hồn sủng cũng không phải là không am hiểu, nhưng cũng không quá thông thạo. Vương Triệt tán gẫu cùng đám học tỷ và học trưởng một lúc, sau đó anh chào tạm biệt, hẹn thời gian trao đổi, trao lưu nhẫn nào về kinh nghiệm bồi dưỡng hồn sủng. Vào lúc trời chang vạng tối, Vương Triệt đã quay trở về trường học và đến gian nhà gỗ nhỏ của mình. Lần thứ nhất đi vào tầng lối điện giao giới mà Vương Triệt đã thu hoạch được rất nhiều. Sau khi từ lực kiếm trải qua lần tu luyện cường độ cao này, thiên lôi kiếm thế của nó đã đạt đến mức độ sắp viên mãn. Khoảng cách tới thiên lôi kiếm ý chỉ còn thiếu ít một chút nữa. Tu vi hồn lực của nó cũng tăng lên trên diện rộng. Trải qua 6 lần tu luyện đã giúp cho cường độ thân thể của từ lực kiếm tăng lên rất nhiều. Trong cơ thể của nó cũng tích lũy thêm được càng nhiều sấm sét. Còn về phần lục ma trùng, nó đã được đi thực chiến một phen. Tiểu công cụ trùng này từ sau khi học được ngự vật thuật đã có tác dụng rất lớn. Nó vận dụng chiều tự nhiên chi lực trong thực chiến cũng càng thuần thục hơn, nhất là 5 loại năng lượng sinh mệnh khác hệ trong cơ thể của nó đã có thể hình thành ra 5 loại tự nhiên chi lực khác nhau. Lần này vận dụng chiều tự nhiên chi lực trong chiến đấu thực tế cũng giúp cho nó cảm ngộ được rất nhiều. Chắc hẳn nó đang rất nhanh sẽ lĩnh ngộ ra chiều giác tỉnh chi ngực, nhưng vẫn còn một đoạn thời gian. Chuyến đi này Vương Triệt còn thu thập được thêm một đống lớn tài liệu ẩn chứa năng lượng hệ lôi điện. Mặc dù phần lớn đều có phẩm chất bình thường và không có loại hồn thực nào, loại đất trồng trong đó rất không phù hợp với điều kiện sinh trưởng của hồn thực, nhưng Vương Triệt đã tìm tới được một ít đá hạt. Có vài viên đá hạt thậm chí có đạt tới cấp độ của hồn thạch. Hồn thạch tương đương với hồn lực, hồn thực chỉ có điều hồn thạch không trồng được giống như hồn thực, trên cơ bản chỉ có thể tạo ra trong thiên nhiên. Mặc dù số lượng cũng không nhiều, nhưng cũng đủ luyện chế ra một ít món chính cho từ lực kiếm. Con đường tu luyện của từ lực kiếm và lục ma trùng có sự khác biệt. Bản chất của từ lực kiếm chỉ ẩn chứa được năng lượng sinh mệnh hệ máy móc thuần túy, còn sấm sét được tích trữ trong cơ thể của nó chỉ là thông qua việc tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh, cho nên không phải như con lục ma trùng này cứ ăn cơm theo kiểu nhà giàu. Mặc dù nó ăn uống toàn đồ rất đắt, nhưng vẫn cần dựa vào sấm sét để tiến hành tu luyện. Sau khi trở lại gian nhà gỗ nhỏ, lục ma trùng đã vội vã đi vào trong mảnh ruộng đồng của mình để trồng thêm hạt giống của các loại hoa màu. Nó trồng dược liệu vào trong mảnh ruộng mới bên này, xới đất, gieo hạt, tưới nước, thúc đẩy sinh trưởng, nó là một mạch mà làm. Lục ma trùng nhìn xem những cây mầm non mà nở ra nụ cười thỏa mãn, vẫn là làm ruộng an nhàn hơn. Nằm tại trong đồng ruộng, lục ma trùng ngắm nhìn bầu trời và hưởng thụ lấy giờ khắc an bình này. Ban ngày nó đã ở trong lôi điện giao giới để chiến đấu với đám hồn thú hệ lôi điện cuồng hóa cùng với các bài huấn luyện kháng lôi đến mệt mỏi, nhưng lúc này nó đều đã quên sạch sành sanh. Vương Triệt cũng không quấy rầy nó, thật ra đây cũng là một quá trình cảm ngộ. Chương 579, ngây thơ. Vương Triệt suy nghĩ nói, cũng không biết đứa nhóc này có chán làm ruộng hay không đây. Nhưng cho dù nó có chán ghét đi nữa, nhưng đến lúc đó cũng đã quen rồi. Sau 2 tuần tích lũy được dược liệu, chắc đã đến lúc ta dùng viên độc bảo kia để luyện thành linh đan rồi. Trong những ngày kế tiếp theo, ta phải để cho lục ma trùng ngưng tụ ra ngũ hành hồn nguyên, còn nâng cấp lên hồn kỹ ngàn năm. Vẫn cũng phải đưa ra danh sách những việc quan trọng cần làm. Yêu cầu cũng không cao, nhưng ngưng tụ 1 tháng là ra một loại ngũ hành hồn nguyên được rồi. Để ngũ hành hồn nguyên ngưng tụ ra tính cũng khá khó khăn, vì cần đem các loại năng lượng khác biệt dung hợp và tiến hành dung hợp ngay trong cơ thể. Nếu hơi vô ý một tí thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Bằng vào thiên phú của Lục Mao Trùng, Vương Triệt vẫn cảm thấy khá lo lắng cho nó. Hy vọng chính nó tại bên trong không gian mộng cảnh sẽ cố gắng nhiều hơn. Vương Triệt nằm ở trên giường, yên tĩnh trầm tư. Ba hệ thổ, thiên không, thủy thì Lục Mao Trùng còn không học tập hồn kỹ của ba hệ này, cho nên ta phải tìm cơ hội để học nó một chút hồn kỹ thích hợp. Nếu như lại học thêm hồn kỹ của ba hệ khác, vậy áp lực học tập của Lục Mao Trùng sẽ có phải quá lớn hay không? Vương Triệt đứng dậy, anh liếc mắt nhìn Lục Mao Trùng đang nằm nghỉ ngơi bên ngoài ruộng. Vương Triệt nói: "Ai, chắc cũng không lớn đâu, với cường độ không gian mộng cảnh của Lục Mao Trùng bây giờ thì vẫn có thể đối phó được." Suy nghĩ tỉ mỉ lại thì Lục Mao Trùng đã đạt đến 1000 năm tu vi hồn lực, nên đã có thể để cho nó ngưng tụ ra ngũ hành hồn nguyên và nâng cấp lên hồn kỹ 1000 năm, hay học tập hồn kỹ của ba hệ kia và lĩnh ngộ giác tỉnh chi ngực. Có điều quan trọng nhất chính là hồn kỹ hệ không gian. Cơ thể của Lục Mao Trùng đã trải qua hơn 1 tháng ăn uống lá không gian thụ, nên trên cơ thể của nó cũng đã xuất hiện một ít năng lượng hệ không gian. Còn nơi phát ra năng lượng sinh mệnh hệ long chính là huyết mạch sinh chi lực của không thần long. Nhưng năng lượng sinh mệnh hệ long tăng trưởng khá chậm, bởi vì mỗi tuần Lục Mao Trùng chỉ tiến vào hình thái chân long lần thứ nhất một lần, và chỉ có lúc tiến vào thì mới có thể kế thừa được một chút xíu huyết mạch. Nếu như tính toán như vậy thì số nhiệm vụ huấn luyện của Lục Mao Trùng là rất lớn. Tựa như tại tiểu học và bắt học bài học của trung học cơ sở vậy, nhiệm vụ học tập càng ngày càng nhiều. Đây cũng là lịch trình để nó trưởng thành. Lục Mao Trùng tựa như cảm thấy Vương Triệt đang nhìn mình chăm chú, nó liền quay đầu lại nhìn Vương Triệt một chút, sau đó nổ ra nụ cười thoải mái. Vương Triệt hướng nó vẫy vẫy tay mà nói: "Hôm nay ta sẽ tăng thêm một chương ngoài giới hạn cho mi." Lục Mao Trùng liền nhảy lên, hấp tà hấp tấp đi vào căn nhà gỗ nhỏ rồi rửa mặt một phen. Nó đem đồ ăn vặt ở bên cạnh nằm cuộn tròn bên trong cái ổ của mình, sau đó kêu lên 2 tiếng về phía Vương Triệt: "Hôm nay là ngày gì vậy?" Vương Triệt nói: "Không phải là ngày gì cả. Trong 1 tuần tiếp theo, mỗi ngày ta đều sẽ kể thêm cho mi 2 chương. 1 tuần sau chúng ta sẽ biết tiến hành bắt đầu huấn luyện tăng cường." Con mắt của Lục Mao Trùng lập tức sáng lên. Nó quá ngây thơ nên vẫn còn chưa hiểu được ý nghĩa của việc huấn luyện tăng cường. Trước hết cứ hưởng thụ cái đã. Lục Mao Trùng phát ra tiếng kêu hưng phấn. 1 tuần sau đó, Lục Mao Trùng trải qua cuộc sống cực kỳ dễ chịu. Mỗi ngày đều thảnh thơi làm ruộng, cách mấy ngày sẽ thu hoạch 1 lần. 5 loại món chính có hương vị khác nhau để cho nó ăn no nê, và nó cũng đã thích ứng với chương trình huấn luyện hàng ngày, nên mỗi ngày còn có thể cùng với Tử Lực Kiếm đùa giỡn mấy giờ. Ban đêm còn được nghe Lục Vương Triệt kể một vài câu chuyện xưa. Thời gian này cuộc sống của nó rất thư thái. Cứ như vậy mà đến ngày đầu tiên của tuần sau đã tới. Vương Triệt e hèm một cái rồi nói: "Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ bắt đầu tăng cường chương trình huấn luyện." Lục Mao Trùng kêu lên một tiếng: "Tới thì đi tới đi." Nó cảm thấy mình đã cực kỳ mạnh. Vương Triệt nhìn nó mà nói: "Lần này sẽ là huấn luyện tăng cường đấy. Chỉ là cần mi hoàn thành càng nhanh thì thời gian chơi đùa của mi sẽ càng nhiều. Nếu như mi hoàn thành càng chậm thì có khi cả 1 ngày cũng sẽ không được chơi đùa đâu. Đương nhiên cũng sẽ không làm chậm trễ công việc làm ruộng hàng ngày của mi." Lục Mao Trùng suy nghĩ mà nó cảm thấy đây là chuyện rất tốt. Về sau thời gian chơi đùa của mình chắc hẳn sẽ càng ngày càng nhiều rồi. Vương Triệt nói: "Đầu tiên là hạng mục thứ nhất, dùng chiêu liệt diễm trùng kích chạy 1 cây số và đồng thời đập nát 1 tấm thép hắc kim." Nghe được cái hạng mục thứ nhất mà Lục Mao Trùng sửng sốt một chút, hạng mục huấn luyện này giống như là có chút khó khăn. Vương Triệt nói tiếp: "Sau đó là hạng mục thứ hai, thi triển ra chiêu bom năng lượng để tiến hành đối chiến cùng với ta. Yêu cầu trong thời gian cố định sử dụng bom năng lượng mà tấn công ta, nếu trúng được 1 lần thì coi như hoàn thành. Sau khi lĩnh ngộ chiêu thời không cường đạn thì hạng mục này mới có thể dừng lại." Hạng mục này Lục Mao Trùng nhìn Vương Triệt một hồi, suy nghĩ cảm thấy cũng không quá khó, đánh trúng được 1 lần là được thôi mà, cái này quá đơn giản. Lục Mao Trùng nhẹ gật đầu. Chương 580, thép hắc kim. Vương Triệt nói tiếp: "Hạng mục huấn luyện thứ 3 yêu cầu sử dụng các loại năng lượng khác nhau kết hợp cùng với trùng võng, cũng chỉ yêu cầu khống chế được ta 1 lần. Chỉ cần 1 lần, hạng mục huấn luyện này coi như kết thúc. Đến lúc đó mi muốn đi chơi như thế nào thì chơi như thế đó." Lục Mao Trùng gật đầu một cái, cảm thấy cái này cũng không quá khó. "Hạng mục huấn luyện thứ 4 là sử dụng tơ trùng và ngự vật thuật để cuốn chặt lấy bất cứ bộ phận nào trên người của ta, cho dù cuốn quanh được 1 ngón tay cũng được." Lục Mao Trùng cảm thấy cái này cũng quá đơn giản. "Hạng mục thứ 5 là chơi trốn tìm, sử dụng chiêu trùng ẩn trong phạm vi 1000m2 xung quanh ta trong vòng nửa giờ. Nếu như ta không tìm được mi thì xem như hoàn thành. Lục Mơ Trùng thầm nghĩ, cái này cũng dễ. Hạng mục thứ 6, ta tìm cho mi một sườn núi nhỏ ở gần đây để mi sử dụng chiêu trùng âm. Đến lúc đó ta sẽ dạy mi một chiêu trùng âm nâng cấp. Đến khi nào mi có thể sử dụng trùng âm mà đánh nát sườn núi kia thì coi như hoàn thành huấn luyện. Lục Mơ Trùng suy nghĩ, cái này cũng hẳn là cũng hơi khó. Dùng trùng âm phá vỡ một cái sườn núi nhỏ cơ mà, nhưng vấn đề cũng không lớn. Nó cho rằng ngọn núi nhỏ này tối đa cũng chỉ cao mấy chục mét mà thôi. Hạng mục thứ 7, thông qua việc tu luyện đại tự tại quan tưởng pháp để kết hợp với hồn lực trong cơ thể cùng với 5 loại năng lượng sinh mệnh khác nhau để ngưng tụ ra ngũ hành hồn nguyên càng mạnh và càng ổn định. Một khi ngưng tụ ra một loại, vậy về sau trung bình mỗi ngày đều sẽ thêm một chương truyện mới. Cái này rất khó khăn theo suy nghĩ của Lục Mai Trùng. Đây là một hạng mục huấn luyện lâu dài và nó mỗi ngày đều tập thử. Với loại phần thưởng hoàn thành hạng mục này rất tốt. Hạng mục thứ 8 là học tập một số hồn kỹ mà ta đã chuẩn bị sẵn cho Mi. Chuyện này đối với Mi mà nói thì cũng tương đối đơn giản vì Mi đã có không gian mộng cảnh rồi. Chuyện này thì càng đơn giản hơn. Hạng mục thứ 9 là theo ta cùng nhau cảm ngộ thiên nhiên để lĩnh ngộ chiêu giác tỉnh chi ngực. Chuyện này cũng không khó, độ thành thạo của chiêu tự nhiên chi lực cũng đã đầy rồi. Vương Triệt đã đề ra một đống hạng mục cần hoàn thành cho Lục Ma Trùng, nghe rất nhiều nhưng Lục Ma Trùng cảm giác hình như cũng rất đơn giản. Vương Triệt nói: "Bây giờ chúng ta tới tập luyện chiêu liệt diễm trùng kích. Muốn nâng cấp thành bạo diễm diễn tạp, vậy đầu tiên mình cần phải hiểu rõ uy lực của bạo diễm diễn tạp. Đây là một chiêu thức gồm cả tốc độ và sức mạnh, đồng thời còn là chiêu thức có tính công kích rất mạnh, bay lên đạp xuống giống như là Thái Sơn áp đỉnh, sử dụng hỏa diễm thiêu đốt toàn thân và đạp xuống đối thủ. Độ thành thạo về chiêu liệt diễm trùng kích của mình đã đạt đến mắc cấp, nhưng muốn nâng cấp thành bạo diễm diễn tạp thì vẫn còn chưa đủ. Chỉ cần đột phá giới hạn cao nhất, mỗi ngày mi sử dụng chiêu liệt diễn trùng kích trong một cây số, sau đó đi tới phòng huấn luyện của học viện để luyện tập với tấm thép hắc kim. Nâng cấp hồn kỹ, từ bản chất mà nói, chính là đột phá giới hạn thành thạo cao nhất. Tại trong quá trình đột phá này, sẽ lĩnh ngộ ra hồn kỹ mới, mà muốn đột phá tự nhiên sẽ không dễ dàng. Ngọn đại sơn này có rất nhiều khu vực thích hợp cho hồn sùng tiến hành huấn luyện tốc độ. Bình thường huấn luyện tốc độ thật ra cũng không khó, nhưng nếu vừa sử dụng hồn kỹ vừa chạy thì sẽ rất khó, vì tiêu hao hồn lực cũng thực sự là khống chế đối với hồn kỹ. Thời gian ngắn có thể làm được rất hoàn mỹ, nhưng cho dù độ thành thạo rất cao, nhưng về sau sẽ dễ mắc sai lầm. Vương Triệt cần Lục Ma Trùng duy trì được tốc độ nhanh này, như vậy nó sẽ càng dễ dàng lĩnh ngộ mà nâng cấp. Sáng sớm trời còn chưa sáng hẳn, Vương Triệt đã mang theo Lục Ma Trùng đi tới khu vực huấn luyện, bởi vì đến quá sớm hoàn toàn không có người vào hồn sủng, rất thích hợp để huấn luyện. Lục Mai Trùng cảm thấy chuyện này không khó, toàn thân của nó bắt đầu bốc cháy lên hỏa diễm, thi triển ra liệt diễm trùng kích. Nó xông ra ngoài giống như một luồng hỏa quang, nhưng mà mới xông ra được một dặm mà nó đã cảm thấy có chút mệt mỏi rồi. Chạy cao tốc sẽ khác với đứng yên. Nếu như đứng yên thì Lục Mai Trùng có thể khống chế ngọn lửa trên người cực kỳ ổn định, nên mới có thể giúp cho Vương Triệt luyện chế ra nhiều món chính và đan dược như vậy. Nhưng nếu chạy tốc độ trong thời gian dài thì rất khó để giữ vững được ngọn lửa. Cũng may độ thành thạo của Lục Ma Trùng rốt cuộc đã cao, nên một cây số cũng không lâu lắm, cũng đã miễn cưỡng xem như hoàn thành. Tuy có loại cảm giác hơi mệt mỏi một chút, nhưng cũng không tính là gì, cũng không tốn quá nhiều thời gian. Lục Ma Trùng thầm nghĩ, cũng chẳng mấy khó khăn nhỉ. Sau đó Vương Triển mang theo Lục Ma Trùng đi tới phòng huấn luyện chuyên dụng của học viện. Trong này có các loại thiết bị, máy móc tương đối cao cấp, có thể cung cấp cho hồn thú nghìn năm tu vi hồn lực tiến hành huấn luyện để nâng cấp hồn kỹ. Thép hắc kim là một loại vật liệu đặc thù. Loại thép tấm này có khả năng chịu nhiệt rất cao và khó có thể phá vỡ, với lại cũng có tính đàn hồi rất tốt, đối với các loại huấn luyện về sức mạnh cũng vô cùng có ích. Đây là một tấm thép hắc kim chỉnh tề, đứng ngay ngắn trông rất kiên cố. Chương 581, huấn luyện gian nan. Vương Triệt nói: "Dùng chiêu liệt diễm trùng kích và đạp chân vào nó, chú ý chu kỳ vận chuyển của hồn lực và lúc đạp vào, cần tiến hành thay đổi để đem toàn bộ hồn lực đưa vào bốn cái chân nhỏ của mi." Lục Ma Trùng gật đầu và thi triển ra chiêu liệt diễm trùng kích mà đạp lên khối tấm thép hắc kim. Sau đó nó chẳng lưu lại được bất kỳ dấu vết gì. Lục Ma Trùng liền sững sờ, nhớ kỹ nội dung của hạng mục này là muốn đạp nát một tấm thép hắc kim. Vương Triệt chậm rãi nói: "Bây giờ thì mi không cần vội, có thể lưu lại một cái dấu ấn trên nó là được rồi, huấn luyện trước một giờ đi." Lục Ma Trùng nhẹ nhàng thở ra. Một tiếng sau, toàn thân của Lục Ma Trùng đều mệt mỏi đến mức không muốn động đậy, và trên tấm thép hắc kim kia cuối cùng đã có một dấu vết nhỏ. Lục Ma Trùng lập tức hưng phấn lên. Vương Triệt nói: "Hôm nay hạng mục thứ nhất đến đây thôi, nhưng mi còn không có đạp nát, cho nên ngày mai mi phải tiếp tục." Lục Ma Trùng cảm giác có điểm gì đó là lạ nhưng lại không nói lên lời. Nhưng cái hạng mục thứ 2, thứ 3, thứ 4 đều là đối chiến cùng với Vương Triệt. Lục Ma Trùng lập tức cảm thấy mấy hạng mục này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hạng mục thứ 2 là khống chế bom năng lượng để trong khoảng thời gian nhất định đánh trúng người của Vương Triệt một lần. Vương Triệt nói: Lúc mì phóng ra bom năng lượng, mì hãy sử dụng chiêu ngự vật thuật để bom năng lượng chuyển động càng thêm linh hoạt, đồng thời cần học cách khống chế năng lượng hệ thảo mộc và hồn lực. Trong lúc khống chế, mì không phải là khống chế thời gian nổ mà khống chế hồn lực để cho nó tùy ý kích nổ bom năng lượng, làm cho đối thủ không có khó lòng mà phòng bị. Phạm vi vụ nổ rất lớn, cho nên mì muốn đánh chúng ta một lần là điều tương đối dễ dàng. Lục Ma Trùng cũng cho là như vậy. Sau đó, 2 giờ sau, Lục Ma Trùng đã nằm im re trên mặt đất không nhúc nhích. Nó có chút mờ mịt mà nhìn xem Vương Triệt đang đứng phía đối diện, hoàn hảo không có một chút tổn hại. Nó cảm giác mình đã cực kỳ cố gắng, nhưng vẫn như cũ, không thể đánh trúng Vương Triệt được một lần. Hạng mục thứ 2, liền đến đây thôi, khả năng khống chế bom năng lượng của mì vẫn chưa được đúng chỗ. Muốn đột phá giới hạn cao nhất thì mì cần lĩnh ngộ thêm càng nhiều, cần suy nghĩ cách khống chế hồn lực để kích nổ, có hiểu không? Lục Ma Trùng gật đầu. Nghỉ ngơi nửa giờ để ăn cơm trưa, sau đó về gian nhà gỗ nhỏ, tưới nước, bón phân cho cây trồng, rồi tiến hành hạng mục thứ 3 và thứ 4. Hai cái hạng mục này là tập luyện vận dụng trùng võng và phun tơ. Độ thành thạo của hai chiêu này đã đạt tới mắc cấp, uy lực không cần phải nói, tất nhiên là mạnh vô cùng. Phun tơ chủ yếu là tăng cường khả năng vận dụng của Lục Ma Trùng đối với chiêu ngự vật thuật. Trùng võng thì cần tiến hành nâng cấp. Hai cái hạng mục huấn luyện này làm nó mất 3 giờ. Vương Triệt bạch ra thiếu sót của Lục Ma Trùng. Trùng võng không trúng được một lần nào. Năng lượng thiên không bên trong cơ thể mi có thể làm cho trùng võng càng thêm nhẹ nhàng. Năng lượng hệ thổ có thể làm cho trùng võng nặng như núi lớn để đè ép đối thủ. Năng lượng hệ thảo mộc có thể làm cho trùng võng càng thêm linh hoạt. Năng lượng hệ thủy có thể cho trùng võng càng thêm co giãn, mềm dẻo và khó dứt. Năng lượng hệ hỏa diễm có thể cho trùng võng bốc cháy và làm kẻ địch chịu tổn thương nghiêm trọng. Mi anh nhìn xem, từ đầu đến giờ đều không vận dụng đến. Đối với chiêu phun tơ thì chiêu ngự vật thuật của mi vẫn còn chưa tính đến trình độ tùy tâm sở dục. Nếu không thì làm sao ngay cả một lần đều không đánh trúng được ta. Lục Ma Trùng như có điều suy nghĩ. Vương Triệt nói: Được rồi, hạng mục thứ 5, bây giờ mình sử dụng trùng ẩn và trong vòng nửa canh giờ ẩn núp trong một phạm vi 1000m2 xung quanh ta. Bắt đầu đi. Phải chú ý khống chế tốt khí tức rồi bắt đầu ẩn núp. Nếu như mình có thể đánh lén chúng ta một lần thì hạng mục này coi như là đã vượt qua. Lục Ma Trùng thầm hỏi, chẳng lẽ hạng mục này mình cũng không hoàn thành dồn nổi sao? Sau đó chỉ 10 phút đồng hồ, nó liền bị Vương Triệt tìm được. Anh tìm thấy Lục Ma Trùng đang nằm trên phiến đá của một cây đại thụ. Trùng ẩn không cách nào che đậy được cảm giác bằng tinh thần lực, mà hồn kỹ nâng cấp từ trùng ẩn là trùng tiêu thì lại có thể. Nhưng mà trùng tiêu này muốn thông qua huấn luyện nâng cấp để lĩnh ngộ ra được thì cũng rất khó. Thông qua huấn luyện mà lĩnh ngộ hồn kỹ tiến giai, vậy so với hồn kỹ học tập từ bí tịch hồn kỹ sẽ càng mạnh hơn và khó học hơn. Vương Triệt nói: Chiêu liễm khí thuật thì mi đã rất quen rồi. Tinh thần lực của mình cũng đã rất mạnh, nhưng vì sao vẫn bị ta tìm tới? Bởi vì tinh thần lực của mình dù rất mạnh, nhưng khả năng kiểm soát tinh thần lực của mình lại rất kém. Mình học cách kiểm soát tinh thần lực của mình, nếu không thì hạng mục này, cho dù mình có chạy xa hơn và ẩn núp kỹ hơn đi nữa, nhưng cũng sẽ bị tinh thần lực của ta cảm giác ra được. Chờ đến khi nào mình có thể khống chế tinh thần lực của chính mình tốt hơn, vậy ta liền dạy cho mình chiêu thú thần quyết để cho mình tu luyện tinh thần lực. Lục Ma Trùng gật đầu và tiếp tục suy nghĩ. Tốt, hiện tại chúng ta đến hạng mục thứ 6 để luyện tập trùng âm. Chương 582, Ngũ Hành Hồn Nguyên. Vương Triệt mang theo Lục Ma Trùng và ngự kiếm phi hành đi tới một ngọn núi nhỏ gần đó. Nhìn đi, chính là ngọn núi này. Vương Triệt chỉ vào ngọn núi nhỏ ở trước mặt, Lục Ma Trùng nhìn thoáng qua. Vừa nhìn một chút nó liền ngây ngẩn cả người, bởi vì nó là một đỉnh núi cao ít nhất là 100m. Nhìn xem ngọn núi lớn ở trước mặt này mà Lục Ma Trùng nghiêng đầu rồi dùng ánh mắt hỏi thăm để nhìn Vương Triệt. Anh xác định chính là ngọn núi này sao? Vương Triệt nói. Có phải mi đang cảm thấy rất đơn giản phải không? Nếu như cảm thấy quá đơn giản, vậy thì chúng ta sẽ đổi một ngọn núi khác càng lớn hơn. Lục Ma Trùng bắt đầu lớn tiếng phản kháng. Cái này làm sao có thể? Trùng âm chỉ là một loại hồn kỹ bình thường, ngay cả nâng cấp cũng đều không có. Trùng âm có uy lực cỡ nào thì trong lòng Lục Ma Trùng vô cùng hiểu rõ, làm sao có thể phá vỡ một ngọn núi này được chứ? Nếu là sườn núi nhỏ cao khoảng 20-30m, vậy nó cảm thấy còn có thể huấn luyện. Vương Triệt nói. Làm sao lại không có khả năng? Ta không cần mi có thể làm được trong ngày hôm nay, mỗi ngày đánh phá nó một tí. Vậy sao có phải nhiều ngày ta có thể phá được nó không? Lục Ma Trùng nghe vậy cảm thấy hình như cũng có đạo lý, nhưng nó vẫn không tin. Thế là Vương Triệt kể cho nó nghe một câu chuyện mới, nói về một con sâu nhỏ rời núi. Sau khi Lục Ma Trùng nghe xong, nó đã vô cùng cảm động. Vương Triệt nói: "Mì cũng phải giống như con Lục Ma Trùng có tên là Ngu Công kia, mà từ từ chinh phục ngọn núi này." Lục Ma Trùng bỗng dưng có thêm mấy phần lòng tin. Vương Triệt thấy Lục Ma Trùng đã có lòng tin nên anh mới lên tiếng: "Rất tốt, bây giờ mì cần học tập trùng âm tiến cấp, còn nhớ rõ không thần long kia không?" Lục Ma Trùng liên tục gật đầu. Tên to con kia rất lợi hại và uy vũ. Vương Triệt hỏi: "Vậy mì còn nhớ tiếng nó kêu ra sao không?" Lục Ma Trùng gật đầu: "Đương nhiên là nhớ kỹ rồi." Vương Triệt nói tiếp: "Vậy kế tiếp mì liền học tập tiếng kêu của không thần long đi. Sau khi học được thì mì ta sẽ dạy cho mì một chiêu có tên là Thiên Long Bát Âm." Thiên Long Bát Âm là truyền thừa của long tộc từ thời thượng cổ tại tu tiên giới, cung cấp rất nhiều bí thuật cường đại cho long tộc tu luyện. Lấy tiếng long ngâm làm công cụ, phát ra 8 loại âm tiết khác biệt và có loại hiệu quả khác nhau. Đánh bại kẻ địch, thanh tỉnh tinh thần, tăng chiến lực, cổ vũ quần thể, ngự thuật phá địch, vân vân. Bản thân của chiêu này chính là một trong những thần thông của long tộc cực kỳ cường đại. Đương nhiên, nếu lấy thực lực lúc này của Lục Ma Trùng, vậy học được một chiêu trong đó thôi cũng là đủ dùng. Ở tu tiên giới có không ít loại công kích kiểu sóng âm, có vài chiêu có giới hạn cao nhất vô cùng cao, còn có liên quan đến lực lượng quy tắc, cửu bí của đạo gia, chân ngôn của Phật gia, huyền âm của ma đạo, tất cả đều là những thần thông chí cao. Không giống với tu tiên giả bình thường, rất nhiều thần thú cường đại của yêu tộc cũng có thần thông sóng âm rất cường đại thuộc về riêng mình. Long ngâm, phượng minh, kỳ lân giống, hổ khiếu, vượn gầm hay là côn bằng âm, vân vân đều có đặc điểm riêng của mình. Lục Ma Trùng ngẩng đầu nhìn xem Vương Triệt, ánh mắt có chút tò mò. Vương Triệt nói: "Đầu tiên mình cần phải học được tiếng long ngâm của không thần long đi đã. Mình có thể tự tưởng tượng ra trong lúc bản thân ở trong không gian mộng cảnh, đem trùng âm biến thành long ngâm hoặc là gần giống với tiếng côn trùng kêu thì ta mới có thể dạy cho mi chiêu này. Mà với một ngọn núi nhỏ này, nếu mi sử dụng long ngâm với 1000 năm tu vi hồn lực thì cũng có thể từ từ mà phá nát nó." Trùng âm trước đây chỉ là kết hợp với sư tử hống khiến cho uy lực được tăng lên chút ít, nhưng nếu như chiếm trước lợi thế thì mới có thể mang đến hiệu quả chấn nhiếp cực lớn đối với đối thủ. Thế nhưng tiến giai đoạn hồn thu vi hồn lực đạt 1000 năm này, uy lực của chiêu trùng âm có vẻ không đủ dùng. Bây giờ Lục Ma Trùng đang từ từ kế thừa huyết mạch và lực lượng của không thần long, nên tất nhiên nó cần phải đem trùng âm chuyển hóa thành long ngâm. Long ngâm chính là hồn kỹ của hồn thú hệ long, mà uy lực của chiêu này ngoại trừ có quan hệ với tu vi hồn lực mà nó còn có quan hệ với huyết mạch long tộc và tinh thần lực. Ở trong truyền thừa của không thần long cũng có chiêu này, nhưng đối với không thần long mà nói thì một chiêu này chẳng là gì. Lục Ma Trùng đã hiểu, thế nào nó bắt đầu thi triển trùng âm nên ngọn núi nhỏ này. Kêu được 2 giờ thì mới miễn cưỡng đánh gãy một chút cây cối bình thường ở xung quanh. Nhưng Lục Ma Trùng đã có thêm mấy phần lĩnh ngộ. Sau khi kết thúc hạng mục thứ 6, Lục Ma Trùng bắt đầu tu luyện như bình thường. Chính là ngưng tụ ngũ hành hồn nguyên. Hạng mục này không cần đi đến chỗ khác, tu luyện ngay tại chỗ là được rồi. So với các hạng mục khác, hạng mục này có tính đặc thù, nguy hiểm. Nhưng Lục Ma Trùng bởi vì lúc trước đã từng thử qua, cho nên thật ra lúc bắt đầu làm hạng mục này, đối với nó mà nói, đây là hạng mục dễ chịu nhất. Chương 583, Đại Địa Thần Lực. Vương Triệt hỏi: "Về hữu hành hồn nguyên, đầu tiên mình cần phải lựa chọn một loài hồn nguyên trong đó để ưu tiên tu luyện trước. Vậy mình muốn tu luyện loại hồn nguyên nào trước?" Lục Ma Trùng suy nghĩ mấy giây rồi nói: "Tôi chọn thiên không hồn nguyên." Thì ra nó vẫn muốn dựa vào bản thân để bay lên trời. Vương Triệt không khỏi cười vài tiếng mà nói: "Ta đề nghị mi tu luyện hỏa hồn nguyên trước, bởi vì đây là một loại hồn nguyên mà mi quen thuộc nhất, hoặc là thổ hồn nguyên cũng được, bởi sau này chúng ta sẽ thường xuyên đi vào bên trong tầng sấm sét kia để tu luyện, mà mấy tuần tiếp theo thì liền sẽ mở ra lôi minh hồn thổ, ta cần mang theo từ lực kiếm lên đó để tiếp tục bồi dưỡng thêm một phen. Đối với mi mà nói, nơi đó cũng có chỗ tốt đấy." Lục Ma Trùng suy nghĩ, vậy thì chọn hỏa hồn nguyên đi. Nếu hạng mục này kết thúc nhanh chóng, thế thì thời gian chơi đùa của mình nên sẽ nhiều thêm một chút. Đã chọn xong mục huấn luyện mục tiêu, Lục Ma Trùng nên tập trung cố gắng. Ngưng tụ hồn nguyên cũng có cường không có đường tắt nào, mà chỉ có thể dựa vào tự mình tu luyện và thử nghiệm thôi. Mà đây cũng không phải là hồn kỹ, nên không thể tu luyện bên trong không gian mộng cảnh, chỉ có thể tu luyện bởi bên trong hiện thực. Sau khi tu luyện liên tục 3 giờ, hỏa hồn nguyên cũng không có tu luyện ra đường, mà Lục Ma Trùng chỉ lĩnh ngộ được thêm một ít. Lúc này thời gian cũng đã đến ban đêm. Vương Triệt mang theo Lục Ma Trùng trở lại gian nhà gỗ nhỏ và anh cho ăn một phen rồi cho nó đi làm ruộng. Tiếp theo là hồn kỹ 10 năm của hệ thổ, hệ thiên không và hệ thủy. Vương Triệt dự định để cho Lục Ma Trùng tu luyện nâng cấp lên từ hồn kỹ 10 năm, cho nên anh không có mua bí tịch hồn kỹ từ 100 năm đến 1000 năm, Nguyên nhân tất nhiên là do hồn kỹ đó đều không dễ học. Vì lục ma trùng là món ăn chính hệ ngũ hành còn chưa có đủ nhiều và chưa có đủ lâu, mà các hồn kỹ cường đại mức độ từ trăm năm đến ngàn năm của hệ thổ, hệ thủy và hệ thiên không thì đều yêu cầu rất nhiều về năng lượng sinh mệnh. Cho giờ, bây giờ lục ma trùng có học thì nó cũng không thể thi triển ra được. Không giống như hai hệ kia, hệ thỏa mộc và hệ hỏa và hệ mộc. Đối với hồn kỹ sau khi huấn luyện nâng cấp thì uy lực sẽ càng mạnh hơn. Mà bí tịch hồn kỹ trăm năm, ngàn năm cũng không dễ dàng gì mà mua được. Nhưng nếu như chỉ là hồn kỹ 10 năm, tương đối mà nói thì độ khó học tập, mua sắm cùng với độ khó lúc huấn luyện cũng giảm đi rất nhiều. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là trong thời gian ngắn không có hiệu quả gì rõ rệt. Bởi vì đối với loại giai đoạn hồn sùng tu vi hồn lực nghìn năm này, hồn kỹ 10 năm hoặc là trăm năm đều có uy lực rất nhỏ. Nhưng trong thời gian ruộng làm ruộng dài đằng đẵng này, nếu thêm mấy tháng để từ từ những hồn kỹ 10 năm kia luyện tập đến dài tiến dài thì đều dư giả. Vương Triệt dự định để cho chính lục mao trùng lựa chọn hồn kỹ. Đầu tiên là hệ thổ. Hệ thổ có không ít hồn kỹ hạch tâm rất lợi hại. Ví dụ như hồn kỹ 10 năm địa động, nâng cấp thành hồn kỹ trăm năm là địa liệt, hồn kỹ nghìn năm là cường trấn, chiêu thức cuối cùng là sơn băng địa trấn. Hồn kỹ địa thứ sẽ vận dụng sức mạnh của mặt đất để triệu hồi đất đai từ bên dưới trồi lên tấn công đối thủ, nâng cấp thành hồn kỹ trăm năm. Đại địa lao lùng, nghìn năm là đại địa thần lực. Hồn kỹ cấp cuối cùng, một vạn năm, gọi là đại địa đoạn nhai. Đây là hồn kỹ cực kỳ nổi tiếng của hệ thổ. Nếu như có thể tu luyện tới cấp cuối của hồn kỹ, vậy tất cả đều mạnh vô cùng. Ngoại trừ những hồn kỹ loại tấn công này, còn các loại hồn kỹ khống chế và phụ trợ khác. Ví dụ như lưu xa địa vực, địa hình đồng hóa, khống chế mặt đất, địa độn đều rất nhiều. Vì thế để cho lục ma trùng dễ dàng lựa chọn hơn, Vương Triệt hiển thị ra thông tin các loại hồn kỹ này ở trên điện thoại để cho lục ma trùng vừa nhìn xem vừa lựa chọn. Đương nhiên khẳng định đều sẽ lựa chọn hồn kỹ sơ cấp nhất. Lục ma trùng nhìn hoa cả mắt, nhất là khi có biểu thị ở trên điện thoại. Đương nhiên cao cấp nhất cũng chỉ ghi ra đến hồn kỹ nghìn năm mà thôi. Uy lực của hồn kỹ vạn năm quá lớn, động một tí là hủy thiên diệt địa các kiểu nên cũng không có tốt để ghi ra. Hồn kỹ ngàn năm bình thường thì liền đều đủ cho hồn sủng dẫn đến chấn động to lớn đối với người khác rồi. Cho nên hồn kỹ vạn năm đều không cần ghi chú, chỉ cần biết là chúng rất mạnh thôi. Lục ma trùng cảm thấy mỗi một chiêu trong đó đều cực kỳ mạnh, mà mỗi một chiêu đều nó đều rất muốn học. Vương Triệt nói. Thôi, đừng có mơ ước xa vời, học trước một chiêu là được rồi, học 10 chiêu không bằng, luyện tập thật tốt một chiêu. Lục ma trùng cuối cùng đã lựa chọn một chiêu đơn giản nhất, đó chính là địa thứ. Bởi vì chiêu địa thần lực này nhìn vô cùng ngầu. Lục ma trùng nhìn thấy hồn sủng thi triển ra ở trên điện thoại là một loại hồn sủng tuyệt phẩm hệ thổ, chính là bạo nha thử. Chỉ thấy bạo nha thử vỗ xuống mặt đất, chỉ một thoáng sau mặt đất liền trồi lên một ngọn núi cao cả chập mét, đánh bại đối thủ rất nhẹ nhàng, trông rất đẹp trai nha. Chương 584, ba loại hồn kỹ. Vương Triệt đề nghị. Thật ra mi đến học một chút hồn kỹ có công năng phụ trợ, ví dụ như địa hình đồng hóa, vì chiêu này có thể đem tất cả địa hình đều biến thành địa hình bình thường, hoặc là chiêu lưu xa địa vực để tạo ra địa hình cát lún, làm cho sức chiến đấu của đối thủ bị hạ thấp. Chiêu khống chế mặt đất sẽ có thể khống chế hồn sùng đang đứng trên mặt đất, ảnh hưởng đến hành động của bọn chúng. Chiêu địa độn nó có thể giúp mi di chuyển mọi nơi trên mặt đất. Đây đều là những hồn kỹ khá tốt đấy. Lục ma trùng lấy đuôi chỉ vào địa thứ mà kêu lên. Tôi chỉ lựa chọn chiêu này thôi, chiêu này nhìn rất có khí phách. Vương Triệt suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng không bảo nó đổi ý nữa. Nếu anh có thể nói cho lục ma trùng tự chọn, vậy liền để cho nó tự chọn đi. Chiêu bí tịch hồn kỹ của chiêu địa thứ cũng không đắt lắm, vì nó chỉ là hồn kỹ hạch tâm 10 năm thôi nên rất dễ dàng mua được, thậm chí có thể dùng điểm tích lũy trong học viện để đổi lấy. Xem hết hồn kỹ hệ thổ, tiếp theo là hồn kỹ hệ thủy. Hồn kỹ hệ thủy cũng có rất nhiều loại, cho dù là bên trong các hồn kỹ 10 năm nhưng cũng có rất nhiều loại hồn kỹ rất tốt để cho lục ma trùng học. Lục ma trùng suy nghĩ cả buổi, lựa chọn ra được một chiêu hồn kỹ hạch tâm 10 năm có tên là qua lưu. Chiêu này tạo ra một dòng nước bao vây lấy đối thủ và bắt đầu tấn công. Hồn kỹ trăm năm là hồng lưu, hồn kỹ ngàn năm là hải lưu, hồn kỹ vạn năm là thần quang thủy khiếu. Giai đoạn đều rất bình thường, nhưng hồn kỹ đạt đến cấp độ ngàn năm, uy lực sẽ phát sinh ra sự thay đổi long trời lở đất. Vương Triệt vẫn khuyên một câu. Mình không nên lựa chọn hồn kỹ vì chỉ vì nó uy phong hay là đẹp mắt, hãy chọn hồn kỹ có tính phụ trợ đi. Hồn kỹ tấn công mình đã có nhiều rồi, nhưng hồn kỹ phụ trợ thì mình có được mấy đâu. Hệ thủy của các loại hồn kỹ mang tính hỗ trợ nhiều nhất, ví dụ như là nhu thủy, không chỉ có thể trợ giúp mi lúc làm ruộng mà còn có thể khôi phục thể lực, hồn lực của mi. Nếu sau này nâng cấp thành hồn kỹ ngàn năm là thủy nhuận vạn vật, vậy hiệu quả khôi phục sẽ càng lợi hại hơn nữa. hoặc là hồn kỹ có hiệu quả bị động như là khiết tịnh chi khu hàng chẳng hạn. Chiêu này có thể giúp cho Mi trong các hoàn cảnh khác nhau và thông qua việc hấp thu sức mạnh hệ thủy để tăng lên cường độ của thân thể. Vương Triệt dạy dỗ, nếu Mi luôn lựa chọn hồn kỹ tấn công, nhìn thì đẹp đấy, nhưng có lợi ích gì đâu, còn không bằng học tập vài loại hồn kỹ có tác dụng phụ trợ thì vẫn tốt hơn. Lục Ma Trùng gật đầu, nó cho rằng Vương Triệt nói cũng đúng, nhưng mà luôn kiên định không thay đổi lựa chọn hồn kỹ qua lưu. Vương Triệt cầm nín, sau đó Vương Triệt nói, hey, thôi được rồi, còn hồn kỹ hệ thiên không thì sao, Mi muốn chọn chiêu gì? Lục Ma Trùng lần này không chọn hồn kỹ loại hình tấn công nữa, mà nó chọn một loại hồn kỹ tên là Vi Phong. Vi Phong là hồn kỹ phụ trợ. Tất nhiên Vi Phong cũng không giống bình thường, hồn kỹ 10 năm Vi Phong có thể tạo ra một luồng gió thổi nhẹ nhẹ trong không trung để cho hồn sủng hệ thiên không càng thêm tự do bay lượn, đồng thời còn tăng lên tốc độ của bản thân nên đòn tấn công của đối thủ sẽ khó đánh trúng hơn. Nhưng hồn kỹ 10 năm Vi Phong có hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Sau khi tiến cấp thành hồn kỹ 100 năm là Đại Phong Khởi Hề thì nó có hiệu quả vô cùng rõ rệt. Hồn kỹ ngàn năm là Linh Thính Phong Âm, hồn kỹ trung cực vạn năm là Thần Dực Phong Tàng. Đều một loại hồn kỹ phụ trợ phi thường lợi hại. Nếu nâng cấp thành hồn kỹ trung cực vạn năm là Linh Thính Phong Âm thì sẽ có hiệu quả tấn công cực kỳ cường đại. Không chỉ tốc độ được gia tăng rất nhiều mà còn có thể lắng nghe ngôn ngữ cỏ gió, rồi từ đó dự đoán được công kích của đối thủ. Một khi sử dụng chiêu này, bất kỳ đòn tấn công nào của đối thủ đều khó mà đánh trúng, trừ khi là hồn kỹ hệ tinh thần. Vương Triệt hỏi Lục Ma Trùng tại sao lại lựa chọn chiêu này. Lục Ma Trùng nói chiêu này có thể giúp nó bay lượn tốt hơn. Quả nhiên là lựa chọn cực kỳ hợp lý. Vương Triệt nói, nếu Mi đã lựa chọn xong, vậy thì bắt đầu học tập đi. Ba loại hồn kỹ này có thể đổi lấy bí tịch hồn kỹ từ trong học viện. Bởi vì chúng đều là hồn kỹ 10 năm nên để lấy được cũng rất dễ dàng. Cho dù là vào ban đêm thì cũng có thể đổi qua app của học viện Lâm Hải rất thuận tiện. Không qua mười mấy phút đồng hồ, một con khổng tước điểu đã bay từ phía sau đại sảnh nông thực đến. Nó bay đến trước cửa gian nhà gỗ nhỏ của Vương Triệt, rồi kêu lên một tiếng, sau đó liền thả xuống ba cái túi. Sau khi mở ra thì chính là ba cái bí tịch hồn kỹ. Vương Triệt cho Lục Ma Trùng theo thứ tự nút ba viên nang tương ứng, sau đó để nó học tập chuyển hướng dẫn hồn kỹ. Không bao lâu sau, trong đầu của Lục Ma Trùng đã học xong ba chiêu này. Ba chiêu này tương đối đơn giản, đối với Lục Ma Trùng mà nói cũng không mấy khó khăn. Bỏ ra mấy giờ, nó liền có thể thi triển thành công. Lúc này trời cũng đã tối. Lục Ma Trùng thở ra một hơi, hạng mục cuối cùng đã huấn luyện xong, mình có thể chơi rồi. Thật ra vẫn còn một cái hạng mục nữa, nhưng hạng mục cuối cùng này sẽ căn cứ theo các loại tình huống để huấn luyện. Chương 558 Thuần thục. Vương Triệt tán dương. Hạng mục huấn luyện hôm nay thì Mi đều đã qua huấn luyện qua, mặc dù không được qua một cái nào hết, nhưng có tiến độ rất lớn. Tuy nhiên hôm nay xong quá muộn, do tốc độ hoàn thành hạng mục của Mi quá chậm, cho nên bây giờ đi nghỉ ngơi đi. Đừng quên là còn phải bên trong không gian mộng cảnh để tu luyện hồn kỹ mới học tập đấy. Lục Ma Trùng suy nghĩ vì cảm giác có cái gì đó kỳ lạ. Không đúng, hôm nay mình đã chơi được cái gì đâu. Lục Ma Trùng mang vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Vương Triệt. Vương Triệt nói, bây giờ Mi chắc hẳn là rất mệt mỏi rồi mới đúng. Nếu đã mệt mỏi rồi thì vậy cũng không còn thời gian nữa. Vậy Mi làm sao mà chơi được? Chờ sau này huấn luyện các hạng mục càng thêm thành thạo thì khi đó Mi có thể càng có nhiều thời gian để vui chơi. Vì huấn luyện tăng cường này, chính Mi cũng phải đã đồng ý rồi mà. Lục Ma Trùng, mỏi mệt làm cho Lục Ma Trùng rất nhanh nên ngủ say thật. Sau khi tiến vào ngàn năm tu vi hồn lực, ngày thứ nhất huấn luyện tăng cường đã để cho nó chưa kịp thích ứng. Sau khi Lục Ma Trùng tiến vào giấc ngủ, Vương Triệt cùng tiến vào trong bên trong võ hồn vạn tàng bảo cung của mình. Lúc này khối linh điền thứ 3 đã xuất hiện. Sau khi tu luyện bên trong tầng sấm sét kia đợt thứ một đợt, từ 27 sợi bách luyện hồn lực đã gia tăng lên 28 sợi. Một tuần này anh đã tu luyện thêm được một sợi bách luyện hồn lực. Sau khi đạt đến cấp 3 10 sợi bách luyện hồn lực nên linh điền đã tăng thêm một mảnh, đạt tới 3 mảnh linh điền. Mà mảnh linh điền mới này không bao lâu sau cũng sẽ đạt đến diện tích bằng với 2 mảnh linh điền trước đó. Bởi vì có thêm hồn hoàn ngàn năm cho nên diện tích của linh điền đã tăng lớn. Vương Triệt cũng có thể trồng thêm càng nhiều hồn thực. 2 mảnh linh điền trước đó anh đã dùng trồng riêng biệt Thủy U Lan, Diễm Lạc Quả, Dễ Sâm, Hồn Hương Diệp và trồng xen kẽ thêm loại cây Thất Diệp Hân Thảo, làm cho cả hai linh điền đều có đủ loại màu sắc. Vương Triệt thu hoạch một ít, tiếp tục đem hạt giống trồng xuống dưới. Vương Triệt tính toán nói, diện tích của ba mảnh linh điền sau khi tăng mạnh vượt qua yêu cầu hồn thực lực sinh trưởng bình thường của ta quá nhiều. Nếu như mảnh linh điền thứ 3 không trồng hồn thực cao cấp một chút, vậy thì mỗi ngày ta đều tiêu tốn càng nhiều hồn lực hơn. Có thể tốc độ khôi phục của hồn lực của ta sẽ không theo kịp. Mảnh linh điền thứ 3 này chưa hết cứ trồng thêm 3 loại hạt giống không linh hàng kia là đủ. Lúc này là cây không gian thụ của Lục Mai Trùng cũng đã dùng ăn gần hết rồi. Hạt giống không linh hà được Thẩm Hinh Loan cho lúc khai giảng, nó ẩn chứa một chút lực lượng không gian và là loại hạt giống ẩn chứa năng lượng không gian rất hiếm gặp, nếu muốn trồng thì cũng rất khó. Vương Triệt trồng không linh hà bên trong mảnh linh điền thứ 3, anh liền phát hiện hồn lực tiêu hao càng nhanh hơn. Vương Triệt khẽ lắc đầu nói: ba cây không linh hà này sinh trưởng làm tốc độ tiêu hao hồn lực có thể so với tốc độ tiêu hao của 10 cây thủy u lan, diễm lạc quả và những loại hồn lực khác. Sau khi thu hoạch ba cây này xong, bắt đầu gia công hạt giống, nhưng gia công hạt giống của không linh hà có độ khó cũng cao hơn nhiều, sẽ không thể để cho Lục Ma Trùng đi luyện tập được. Tự Vương Triệt sẽ đi gia công, sẽ càng trồng càng ít. Đồng thời, Vương Triệt sẽ đem hạt giống ẩn chứa năng lượng linh hồn này lấy từ bên trong linh hồn huyễn cảnh ra, trồng ở bên trong mảnh linh điền thứ 3. Tốc độ tiêu hao của bách luyện hồn lực lại càng tăng thêm. Tại vị trí còn lại của mảnh linh điền thứ 3, anh liền trồng thêm một ít hồn thực cấp thấp như là thủy u lan để tích trữ thêm một ít. Một ngày như vậy thì bách luyện hồn lực của ta đều sẽ bị tiêu hao hơn phân nửa. Ta cần dùng thời gian nhất định để hồi phục lại. Nhưng hạt giống đã đạt được từ bên trong linh hồn huyễn cảnh thì không biết sẽ trồng ra được loại hồn thực gì. Theo Vương Triệt dự đoán, thời gian sinh trưởng của hạt giống này sẽ tương đối dài, có thể sẽ tốn 2 hoặc thậm chí là 3 tuần mới có thể mọc lên. Còn hạt giống mà vị giáo sư Vân kia cho nữa, Vương Triệt hơi động lòng. Trong lễ khai giảng, vị giáo sư Vân kia đã cho anh một hạt giống mà độ quý hiếm của nó cũng sẽ rất cao, nói không chừng còn là một loại hạt giống hồn thực cao cấp. Bây giờ anh tạm thời không trồng, ba mảnh linh điền về sau sẽ có sản lượng tăng lên rất lớn, món chính cho Lục Ma Trùng cũng có thể từ từ tích trữ thêm một chút. Cứ như vậy mà bất chi bất giác 3 tuần đã trôi qua. Tháng học tập thứ 2 đã đi qua, thời gian đi tới cuối tháng cũng đã tới. 2 ngày nghỉ của tuần này, và lúc sáng sớm, Lục Ma Trùng liền đúng giờ mà mở to mắt ra, sau đó nó tự giác chạy đến sân bãi để huấn luyện về tốc độ. Hoàn thành chiêu liệt diễm trùng kích, chạy đủ 1 cây số, tiếp theo lại đến phòng huấn luyện để dùng chiêu liệt diễm trùng kích công kích tấm thép hắc kim kia. Sau khi tấm thép hắc kim xuất hiện một dấu vết, Lục Ma Trùng lại đúng giờ đi tới lôi đài đấu chiến ở bên cạnh phòng huấn luyện. Vương Triệt sớm chở nó từ đây từ lâu, đã luyện tập một hồi rồi. Chương 586, Lôi Minh Hồn Thổ mở ra. Trong thời gian 3 tuần này, Lục Ma Trùng tổng cộng chỉ có 4 lần thành công, gồm sử dụng bom năng lượng và phun tơ, trùng võng để đánh trúng Vương Triệt, hay dùng trùng ẩn tránh né được Vương Triệt tìm kiếm, để kết thúc sớm hạng mục huấn luyện. Trong 4 lần này, bởi vì kết thúc sớm huấn luyện nên Lục Ma Trùng có đủ thời gian để chơi đùa hơn nửa ngày, mặc dù cũng chỉ có được 4 lần. Thời gian buổi chiều, Lục Ma Trùng đến chỗ sườn núi nhỏ kia và bắt đầu luyện tập trùng âm. Trên núi đã trùi lũi, chỉ còn một loại đất đá lởm chởm, bởi vì cây cối bình thường đều đã bị Lục Ma Trùng dùng sóng âm thổi bay. Mơ hồ đã có thể cảm nhận được từ bên trong trùng âm của Lục Ma Trùng một ít âm thanh của long ngâm, nhưng vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Ban đêm nó liền bắt đầu cô đọng ngũ hành hồn nguyên và luyện tập hồn kỹ của 3 hệ mới học. Bởi vì những hồn kỹ khác hệ đều vô cùng thành thạo nên tất cả đều đang lĩnh ngộ để thăng cấp. Trong 3 tuần huấn luyện này đã giúp cho Lục Ma Trùng quen với cường độ huấn luyện tăng cường nhanh đến mức có thể thở ra 1 giờ đồng hồ. Mặc dù so với trước đây, thời gian vui chơi của nó bị giảm đi rất nhiều, nhưng Lục Ma Trùng đã nghĩ đến việc nếu như nó có thể trong các hạng mục đối chiến mà đánh trúng được Vương Triệt, vậy nó có thể kết thúc huấn luyện sớm hơn để có thời gian khoảng nửa ngày mà chơi đùa, khiến cho Lục Ma Trùng lại có thêm một chút hy vọng, nhất là nó sắp ngưng tụ thành công ra loại hỏa hồn nguyên đầu tiên. Vương Triệt nhìn xem Lục Ma Trùng đang ngủ say, anh tương đối hài lòng mà gật đầu. Trong 3 tuần này Lục Ma Trùng đã tiến bộ rất nhanh. Hỏa hồn nguyên đã sắp ngưng tụ ra, mà mấy loại hồn kỹ khác cũng có một ít dấu hiệu bắt đầu tăng cấp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, huấn luyện thêm 2 tháng nữa chắc hẳn là có thể nâng cấp hoàn toàn. 2 tháng thật ra rất ngắn, lĩnh ngộ nâng cấp hồn kỹ cần một quá trình, chứ không phải tùy tiện ngày 1 ngày 2 là có thể thành công được, nhất là loại hồn sủng như Lục Ma Trùng có thiên phú không được cao lắm, mà có phải cứ nhiều hồn kỹ như vậy. Để nâng cấp hồn kỹ 100 năm đến hồn kỹ ngàn năm, đa số con hồn sủng đều là 2000-3000 năm tu vi hồn lực mới có thể nâng cấp thành công. Ít nhất phải trải qua hơn 1 học kỳ cho đến năm thứ nhất đại học hoặc năm thứ 3 đại học thì mới có thể huấn luyện hồn sủng nâng cấp hồn kỹ. Nếu hơi chậm một chút nữa thì phải đợi đến hồn tu vi hồn lực đạt tới 4000 năm thì mới có thể nâng cấp hoàn toàn. Hồn kỹ mà càng khó, ví dụ như loài hồn kỹ song hệ phức tạp kia, thì vậy độ khó thi triển nâng cấp sẽ càng lớn. Cho nên đa phần sinh viên đều lựa chọn mua bí tịch hồn kỹ và phối hợp với huấn luyện để nâng cấp hồn kỹ. Như vậy hồn độ khó và thời gian tiêu hao sẽ ít đi rất nhiều. Nếu như lục mao trùng có thể ngay trong học kỳ thứ nhất mà nâng cấp thành công tất cả hồn kỹ hạch tâm trăm năm đến ngàn năm, vậy thực lực của nó sẽ tăng lên vô cùng lớn. Giống như là nhiệm vụ của học trưởng tiêu kia, anh ta từ lúc học nửa học kỳ của năm thứ nhất đại học đã khó. Đến nghỉ hè, bắt đầu huấn luyện cho kim cương tam giác nham nâng cấp hồn kỹ cứng lại, nhưng mãi cho đến lúc bây giờ, năm thứ hai đại học vẫn chưa lên cấp, và vẫn chờ khi nào Vương Triệt rảnh rỗi mới để cho lục ma trùng lại giúp kim cương tam giác nham nâng cấp hồn kỹ lần nữa và tiện thể kiếm thêm chút điểm tích lũy. Vậy là có thể nhìn ra được, muốn thông qua hồn lĩnh ngộ mà nâng cấp hồn kỹ lên nghìn năm là chuyện khó đến cỡ nào. Hôm nay là ngày cuối tuần, một ngày này thì Vương Triệt tạm thời kết thúc đợt huấn luyện cho lục ma trùng, Vương Triệt nói. Hôm nay chúng ta phải đến Lô Minh Hồn Thổ, vì chỗ kia sắp mở ra rồi, chúng ta phải đi tu luyện thôi. Vừa nghe lời ấy thì lục ma trùng có chút không thích ứng. Sau khi Lô Minh Hồn Thổ mở ra, các đại học viện của Châu Bắc Giang đều nhận được thông báo mà đến khi thi đua huấn luyện, trường đại học sẽ cho các sinh viên nghỉ thêm một ngày để các sinh viên bắt đầu chuẩn bị tiến vào Lô Minh Hồn Thổ để huấn luyện. Nếu như bên trong tầng lôi điện giao giới được xem như là sân bãi tu luyện nhỏ của Tử Lực Kiếm, vậy cái Lô Minh Hồn Thổ này chính là sân bãi tu luyện to lớn cho nó. Trong 3 tuần này, Vương Triệt đã đi 2 chuyến vào bên trong tầng lôi điện giao giới, và mỗi một chuyến đi thì cũng chỉ tu luyện 2 lần. Tu vi hồn lực của Tử Lực Kiếm cũng đạt đến 999 năm. Nếu như Tử Lực Kiếm muốn đột phá đến 1.000 năm tu vi hồn lực thì thật ra cũng không khó, nhưng Tử Lực Kiếm vẫn cần tiếp tục củng cố thêm một khoảng thời gian, cho nên chưa đột phá liền. Mà tu vi hồn lực của lục ma trùng thì đã đạt tới 1.130 năm. Một tháng này, tu vi hồn lực của lục ma trùng đã tăng lên rất nhanh. Lúc trước, tu vi hồn lực của nó mỗi ngày chỉ có thể tăng lên từ 3 đến 4 năm, nhưng từ sau khi nó sử dụng 5 loại món chính và tu vi hồn lực đã đạt đến 1.000 năm, thì mỗi ngày tu vi hồn lực của nó đều tăng lên từ 6 đến 8 năm, đúng là tăng lên gấp đôi. Số năm tăng lên này rất nhiều, tuy nhiên trên thực tế trong giai đoạn 1.000 năm, tu vi hồn lực loại tiến độ này là rất chậm. Chương 587, thông số. Phải biết có đến 10 cái giai đoạn 1.000 năm để đạt đến 1 vạn năm tu vi hồn lực. Nhưng tốc độ hấp thu hồn lực của lục ma trùng bây giờ đang tăng cao, và hiện tại Vương Triệt tương đối hài lòng với tình huống của lục ma trùng. Nhất là sau khi Vương Triệt dùng viên độc bào của cự triều độc oa kia để phối hợp cùng với một nhóm dược liệu cây trồng, sau đó rồi luyện chế ra một viên linh đan độc bào cho lục ma trùng sử dụng. Từ đó trên sợi tơ của lục ma trùng đã sinh ra chất nhảy có độc tố mãnh liệt. Với chiều phun tơ bây giờ, nếu đối thủ có tu vi hồn lực ngang nhau, vậy là cho dù là hồn sủng tuyệt phẩm thì cũng đều không chịu nổi một chiêu. Đồng thời, khả năng kháng độc của bản thân lục ma trùng bây giờ cũng được tăng cường mạnh mẽ. Dù sao cũng là một viên linh đan chứ không phải là một loại đan dược bình thường, chỉ riêng việc luyện chế ra nó cũng đã hao tốn thời gian một ngày. Tình huống hiện tại của lục ma trùng như sau: tu vi hồn lực 1.300 năm, tu vi hồn kỹ phun tơ cấp S, ngậm độc ngự vật thuật kết hợp với 5 loại năng lượng sinh mệnh khác nhau biến thành 5 loại tơ trùng đặc thù. Trùng võng nâng cấp thành ngũ hành trùng võng. Trùng ngâm đang nâng cấp thành ngong long ngâm. Trùng ẩn đang nâng cấp thành trùng tiêu. Xoắn ốc hỏa diễm cầu đang nâng cấp thành đai trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu. Lê diễm trùng kích đang nâng cấp thành bạo viêm diễn tảm. Bom năng lượng đang nâng cấp thành thời không cường đạn. Tự nhiên chi lực xăm nâng cấp thành giác tỉnh chi ngực. Địa thứ qua lưu vi phong độ thành thạo cấp A. Hồn kỹ đặc biệt hồn đấu vũ trang gồm 3 loại hình thái đang phát triển ra hình thái đặc thù. Hồn kỹ truyền thừa từ địa hậu sinh cấp B, lửa địa ngục chưa học, hình thái đặc thù hình thái chân ma trùng kết hợp với long ảnh, hình thái chân long thứ nhất kích hoạt hết mạch của không thần long. Lực lượng đặc biệt ngũ hành hồn nguyên đang ngưng tụ ra hỏa hồn nghiên. Đúng, hồn kỹ đều đang được trong quá trình nâng cấp, có chút hồn kỹ đã bắt đầu được khai phá, như là hồn đấu vũ trang đang trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi. Về hồn kỹ truyền thừa, nhất là từ chiêu tử địa hậu sinh đều có điều kiện thi triển rất khắt khe, vì chỉ khi tiến vào trạng thái sắp chết thì mới có thể sử dụng. Do vậy lục ma trùng chỉ có thể thông qua không gian mộng cảnh mới có thể huấn luyện được chiêu này. Nhưng khi ở trong không gian mộng cảnh thì độ thành thạo của chiêu này cũng sẽ tăng lên rất chậm. Chỉ có thể nói rằng không hổ danh là hồn kỹ truyền thừa, mà không hổ danh là không gian mộng cảnh. Chiêu lửa địa ngục là lúc trước khi nhập học, sau khi tiến vào linh hồn huyễn cảnh, lục ma trùng và Tử Lực Kiếm đã cùng nhau đi vào đồ giám của hồn thú thời cổ đại. Chỉ là học xong trong đầu chứ vẫn chưa thể thi triển ra được. Nếu so sánh thì tốc độ học tập của hồn kỹ truyền thừa từ Tử Lực Kiếm còn nhanh hơn lục ma trùng nhiều. Giữa hai loại lĩnh ngộ này thì có thể thấy được sự chênh lệch bằng mắt thường. Tình huống của Từ Lực Kiếm đơn giản hơn Lục Mang Trùng rất nhiều. Tên nhóc này mỗi ngày đều một mực kiên trì tự vung kiếm 1000 lần để lĩnh ngộ lấy chiêu thức chém ngang mà Vương Triệt đã dạy cho nó. Sau khi vung được 1000 lần, chắc hẳn mi đã đủ khả năng lĩnh ngộ ra chiêu chém ngang này. Vương Triệt đã nói như thế, còn về chiêu phân ảnh kiếm thì gần nhất thì Từ Lực Kiếm đã có thể phân ra được một thanh kiếm thứ 3. Chờ sau này khi Từ Lực Kiếm có thể hoàn mỹ khống chế, vậy nó có thể bắt đầu học tập thêm kiếm trận. Khai giảng đã đi qua 2 tháng, mặc dù phần lớn thời gian đều là chỉ trồng ruộng, nhưng thực lực của chúng đều phải phát sinh thay đổi long trời lở đất rồi, đã đến lúc đi đến Lôi Minh Hồn Thổ rồi. Vương Triệt mang theo 2 tên nhóc này mà lần nữa tiến về Lôi Minh Hồn Thổ nằm ở bên ngoài thành Nộ Giang. Lôi Minh Hồn Thổ là loại hồn thổ cỡ nhỏ, trong đó có rất nhiều hồn thổ vùng giã ngoại của châu Bắc Giang, nơi đây không tính là quá nổi tiếng. Hồn thổ nổi danh nhất chính là hồn thổ đảo Huyễn Minh, đây là hồn thổ khổng lồ nhất và cũng nguy hiểm nhất ở châu Bắc Giang. Nếu không có khế hồn sư chuyên nghiệp cao cấp hộ giá hoặc là người của quân đội bảo vệ, vậy khi các sinh viên tiến vào bên trong thì cơ bản là chết chắc. Lôi Minh Hồn Thổ trước đây không mấy ai biết, nhưng bây giờ lại rất nổi tiếng, nhất là tại châu Bắc Giang. Người người tương truyền rằng có một con hồn thú tiến hóa bên trong Lôi Minh Hồn Thổ nên đã làm cho nơi này phát sinh dị biến. Không chỉ có hồn thổ có sự thay đổi mà ngay cả hoàn cảnh xung quanh của nó cũng tiếp nhận sự thay đổi cực lớn. Các loại tài nguyên mới xuất hiện tầng tầng lớp lớp và hoàn cảnh cũng biến thành môi trường cực kỳ thích hợp với việc tu luyện. Lượng người đến đây đúng là thật không ít. Vương Triệt đi theo đám người của Thẩm Minh Loan để cùng nhau tới đây. Lần này tại khu vực phía ngoài ngược lại không có mấy người. Nguyên nhân vì đã sắp tổ chức thi đua huấn luyện nên toàn bộ đều tập trung vào bên trong tầng Lôi Minh giao giới, đã bao gồm tất cả học viện ở châu Bắc Giang, từ sinh viên năm thứ 3 đại học trở xuống, thành ra số lượng người tới đây rất đông. Đương nhiên cũng không phải tất cả sinh viên đều có hứng thú tới tham gia. Hết tập 48. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng đã được nghe đọc rồi, thì mình cũng không tóm tắt lại nữa. Hôm nay thì mình có hơi mất giọng một chút, mình đang bị một chút đờm ở mũi, đâm ra là cái giọng nó hơi bị ngạt mũi. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi, quan tâm và ủng hộ. Thank you and bye bye.